Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, bỏ trở lại cho ta. Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản gật đầu, rất nhiều võ giả bước lên linh tuyền, nét mặt, thật là ngạnh sinh sinh bị phun mạnh ra tới linh khí đẩy hồi bên bờ. Mà còn có rất nhiều võ giả, trực tiếp rơi vào trong linh tuyền, chết đi như thế. Chúng ta đi thôi, Lâm Bạch mắt lộ ra tinh quang. Một bước đạp ở linh tuyền phía trên, linh khí nhất thời từ trên người hắn phất qua, hút, Lâm Bạch nhanh chóng đem linh khí hút vào trong cơ thể. Thật là những linh khí này thật sự là quá nhiều, nhường Lâm Bạch trong nháy mắt hút không hết, mà hút không hết linh khí liền ngạnh sinh sinh lui ra phía sau, Lâm Bạch lui về phía sau mà đi. Nguyên lai là dạng này, chỉ có luyện hóa linh khí tốc độ đủ rất nhanh mới có thể đi về phía trước. Một khi luyện hóa linh khí tốc độ quá chậm, cũng sẽ bị linh tuyền đẩy trở lại bên bờ, thậm chí còn rơi xuống linh tuyền chết đi. Lâm Bạch hiện tại làm rõ ràng linh tuyền quy tắc, nhất thời nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn lại, rất nhiều võ giả đều chỉ đi ra ba bước, sẽ không có thể đi về phía trước. Mà Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản đi tới bước thứ tư thời điểm, hai người đều là vẻ mặt phồng hồng, vô pháp tại đi về phía trước một bước. Nếu như mạnh mẽ đi về phía trước, rất có thể trực tiếp bị linh tuyền đẩy hồi bên bờ. Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản không có mạnh mẽ tại đi về phía trước, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa nhảy vào trong cơ thể linh khí. Trừ những thứ này võ giả tầm thường, hay đại tông môn những thiên tài, nhao nhao đều đi về phía trước. Tay đưa ra phía trước là Trương Nguyên Hạo cùng Thích Hiên. Hai người đều đi tới 10 bước ở ngoài, xa xa vượt lên đầu võ giả khác. Lần là Văn Nguyên gia này một ít thiên tài, đi tới 8 bước. Thích Hiên sư huynh thật là lợi hại, cư nhiên đi ra 15 bước. Một đám thần minh võ giả nhìn thấy Thích Hiên bóng lưng, nhất thời kinh ngạc hít sâu một hơi. Lợi hại cái rắm, xem chúng ta Thanh Thiên Tông Trương Nguyên Hạo sư huynh đã đi ra 16 bước, các ngươi Linh Kiếm Tông chính là phế vật, mới 15 bước. Đối diện Thanh Thiên Tông võ giả nhất tề la ầm lên, hai đại tông môn thường hay bất hòa, thường xuyên so đấu, Trương Nguyên Hạo đi tới 16 bước vị trí, còn vẻ mặt ung dung dáng vẻ, liếc mắt nhìn Thích Hiên cười nói, Thích Hiên, chúng ta tới nhiều lần, nhìn một chút người nào đi được xa hơn, so cái gì? Thích Hiên lạnh giọng hỏi, liền so với các ngươi thần minh từ Linh Dược Sơn lên tới 2 cây vạn năm linh dược đi, thế nào? Có dám hay không? Trương Nguyên Hạo hỏi. Có gì không dám? Thích Hiên lạnh rên một tiếng, hồi ứng nói. Trương Nguyên Hạo cười lạnh một tiếng, chờ chết đi, dứt lời. Trương Nguyên Hạo cất bước đi về phía trước, liên tiếp đi ra 3 bước, ung dung sắc mặt dần dần có chút thay đổi. 19 bước, nơi đây khoảng cách trong linh tuyển tâm đã đi ra 1/3 khoảng cách, mà linh khí cũng dần dần nồng nặc lên, hầu như đem Trương Nguyên Hạo trong cơ thể khí huyết chi lực đều cọ rửa sạch sẽ. Nếu như đang tiếp tục đi về phía trước, Trương Nguyên Hạo rất có thể bị linh khí hướng thể mà chết. Ha ha ha, Trương Nguyên Hạo, ngươi liền đi 19 bước cũng dám so với ta, xem ta. Thích Hiên lúc này cười một tiếng, cất bước đi về phía trước, trong cơ thể pháp quyết thôi động, sẽ tiến vào trong cơ thể linh khí, từng cái luyện hóa. 20 bước, đi tới 20 vị lên, Thích Hiên dừng lại, hừ. Trương Nguyên Hạo vừa nhìn, trong lòng không cam lòng, lần nữa đi về phía trước ra, đi ra 2 bước, 21 bước, Thích Hiên nhìn thấy một màn này, vẻ mặt sát ý. cắn răng, càng đi về phía trước 2 bước, 22 bước, ta cũng không tin ngươi lại so với ta đi được xa. Trương Nguyên Hạo cắn răng một cái, tiếp tục hướng tiến tới mấy bước. Oa, Trương Nguyên Hạo sư huynh thật là lợi hại, cư nhiên đi tới 25 bước. Thích Hiên là khẳng định đuổi không kịp các ngươi, kiêu ngạo cái rắm. 20 bước có cái gì không tầm thường? Chính là không tầm thường. Ngươi có bản lãnh Linh Kiếm Tông cũng đi tới 25 bước nha. Thanh Thiên Tông cùng Linh Kiếm Tông võ giả bắt đầu chửi lộn đứng lên. Thanh Thiên Tông võ giả đều mẹ nó là không có tiểu cẩu. Linh Kiếm Tông tất cả đều là kẻ bất lực. Liền 25 bước đều đi không ra, tiểu cẩu. Chớ gọi gọi, cẩn thận chủ nhân quất ngươi, phế vật. Ngươi tên gì, gọi ngươi đi chết nha. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lâm Bạch nghe Linh Kiếm Tông cùng Thanh Thiên Tông võ giả bắt đầu chửi lộn, nhất thời vẻ mặt hắc khí. Cũng gọi cái gì, một đám phế vật. Lâm Bạch tức giận mở miệng. Xoát, xoát, xoát, nhất thời toàn trường ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Ngươi lại dám nói chúng ta Thanh Thiên Tông ngoại môn người thứ nhất là phế vật. Ngươi đây là mù mắt chó. Lâm Bạch, thần minh tất nhiên sẽ giết ngươi, đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Lâm Bạch bị Thanh Thiên Tông cùng Linh Kiếm Tông hai phái đệ tử mở miệng vây công, nhất thời không quan trọng nhún nhún vai, buông tay một cái. Ta ý tứ cũng không có nhằm vào các ngươi một người nào đó, ta rất ý tứ đơn giản, ở đây các vị đều là rác rưởi. Lời vừa nói ra, nhất thời ngăn tại Linh Tuyền võ giả tức giận không thôi. Ngay cả Thích Hiên cùng Trương Nguyên Hạo đều quay đầu chừng liếc mắt Lâm Bạch. Ngươi nói chúng ta là phế vật, vậy ngươi có bản lĩnh đi tới chúng ta Trương Nguyên Hạo sư huynh trước mặt đi nha, đống cặn bã. Ngươi có phải hay không chỉ có miệng lợi hại? Một đám võ giả đối lấy Lâm Bạch la ầm lên. Đi thì đi, trợn to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, cất bước liền đi về phía trước. Ha ha ha, một cái huyền võ cảnh nhị trọng rác rưởi cũng dám đi tới mất mặt. Hừ, ngươi Linh Kiếm Tông có phải là không có đệ tử? Đánh một cái huyền võ cảnh nhị trọng rác rưởi đi ra, ta dám đánh cuộc hắn liền 5 bước đều đừng đi đến. Lâm Bạch đạp một cái này võ giả, nói rằng ta đi tới 5 bước, ngươi ăn cứt sao? Ngươi đi tới 5 bước, lão tử liền ăn. Cái này võ giả vẻ mặt cười nhạt nói đến. Tốt, ngươi nói nha. Lâm Bạch cất bước đi tới. 1 bước, 2 bước, 3 bước, 4 bước, 5 bước. Lâm Bạch dừng lại, quay đầu nhìn về phía người võ giả kia nói rằng, nhớ kỹ đi ăn cứt. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể đi tới 5 bước? Một cái huyền võ cảnh nhị trọng võ giả cư nhiên có thể đi tới bước thứ 5. Một đám võ giả khó có thể tin nói rằng. Lâm Bạch trong lòng cười nhạt, người ta đều là vận chuyển pháp quyết luyện hóa linh khí, mà Lâm Bạch liền lợi hại, trực tiếp dùng thôn phệ kiếm hồn thôn phệ linh khí, kiếm hồn tự động luyện hóa. Đừng nói đi ra 5 bước, coi như đi ra vài chục bước, 20 mấy bước, 30 mấy bước, thôn phệ kiếm hồn cũng có thể ung dung ứng đối. Lâm Bạch đại ca, thật là lợi hại nha. Thiết Đản vẻ mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Bạch. Tề Thiếu Long cũng thật sâu cảm giác được Lâm Bạch là một cái quái vật. Lâm Bạch, bỏ trở lại cho ta. Lúc này, Văn Nguyên ra tại bước thứ 8 phía trên, quay đầu trùng điệp một quyền, đánh về phía Lâm Bạch. Văn Nguyên gia không có tiến vào khởi nguyên chi địa thời điểm là huyền võ cảnh tam trọng tu vi, mà bây giờ cư nhiên đột phá đến huyền võ cảnh thất trọng. bị Văn Nguyên gia đột ngột đến một quyền va chạm mà đến. Lâm Bạch vẻ mặt cười nhạt, tốt, Văn Nguyên gia, ta giết chết ngươi. Thuấn tức, Lâm Bạch thi triển kỳ lân bộ thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía trước đi. Không chỉ có né tránh Văn Nguyên gia một quyền này, còn đi tới Văn Nguyên gia trước mặt. Bước thứ 9, cái gì, ngươi cư nhiên đi tới phía trước ta, ngươi muốn chết sao? Ngươi dám đi tới phía trước ta đi. Văn Nguyên gia giận dữ đối Lâm Bạch quát, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ta không dám đi ngươi trước mặt sao? Bỏ trở lại cho ta. Lâm Bạch tại Văn Nguyên gia trước mặt một bước, một cước đá vào Văn Nguyên gia trên ngực. Thình thịch một tiếng, Văn Nguyên gia trực tiếp bị Lâm Bạch đạp hồi bên bờ, miệng nôn tiên huyết. Văn Nguyên gia tại toàn tâm toàn ý luyện hóa linh khí, mà hắn có chút thư giãn, liền trực tiếp bị Lâm Bạch một cước đạp bay đi ra ngoài. Lâm Bạch, ta muốn ngươi chết. Văn Nguyên gia té ở bên bờ, vẻ mặt dữ tợn giận dữ hết. Hết chương.